Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn khẳng định nàng có chuyện. Quả nhiên hắn đoán không sai. Hắn giơ tay vuốt khuôn mặt nàng có chút chần chờ. Không lẽ cứ để tiểu nữ nhân đơn thuần đáng yêu bị cuốn vào cuộc đời phức tạp của hắn ư? Nhưng tự hồ hắn đã không thể tha nàng. Cho dù biết rõ như vậy là nghĩ một đằng làm một nẻo, nhưng hắn không cố được, vẫn không hành động đi. Hắn cúi đầu hôn trụ môi nàng. Tổng tài. Hắn đột nhiên hôn môi làm được Tiểu Ánh thập phần ngạc nhiên, không biết là nên phản ứng thế nào. Hắn cười hỏi, như vậy làm người khác hiểu lầm hơn nhiều ư? Đương nhiên. Nàng cũng vậy. Vậy cứ để người khác hiểu lầm, chúng ta hôn tiếp. Hắn lại lần nữa chạy lấy đôi môi đỏ mọng mềm ngọt. Môi nàng mềm mại đến bất khả tư nghị, thưởng thức hương vị ngọt ngào, cảm giác tâm mình bị giam cầm đã lâu, một cỗ ấm áp vây quanh chậm rãi hòa tan. Tuần Hạo Trạch đem nàng ôm trong ngực hôn thật sâu. Hắn nghĩ không ra, cũng không nghĩ buông tay nàng. Chuyện trước kia sau này hắn sẽ cùng nàng nói. Từ nay về sau nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn mà thôi. Được Tiểu Ánh mở công tắc đèn, trong nháy mắt phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Tổng tài mời vào. Du lịch 3 ngày 2 đêm chấm dứt, nàng không hề đi xe về Đài Bắc mà cùng mọi người mà ngồi vào xe của New Boyfriend. Tuy gọi người yêu là tổng tài có điểm kỳ quái, nhưng nàng đã quen gọi nên nhất thời không đổi được. Tổ nạo trạch cũng không sửa được nàng, tạm thời vẫn để như cũ, thuận theo sự tự nhiên. 1 giờ sau khi trở lại Đài Bắc, hai người ăn cơm tối, hắn mới đưa nàng về. Vốn nàng đang suy nghĩ có nên mời hắn vào nhà ngồi chút không, nhưng nghĩ tới hắn chủ động xách hành lý lên lầu giúp nàng, cũng liền thuận lý thành trương vào luôn. Xem ra Hương Dục mấy ngày nay không ở nhà. Đồ đạc trong phòng chưa di động nhiều quá, điều khiển tivi đặt một góc bàn trà, so với lúc nàng đi vẫn giữ nguyên vị trí. Đừng quá lo lắng, cô ấy không phải đã nhắn tin cho em ư? Tổng tài, anh ngồi đi, để em lấy đồ uống trà được không? Ừ, được. Tôn Hạo Trạch ngồi xuống sofa, hắn nhìn căn nhà trọ một lượt, mặc dù có hơi cũ nhưng thoạt nhìn sạch sẽ sáng sủa. Một lát sau, Đồ Tiểu Ánh bê hai chén trà từ phòng bếp đi ra. Tổng tài à, mời anh uống. Cảm ơn. Không cần khách sáo ạ. Tôn Hạo Trạch thấy nàng chuẩn bị ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lại đây ngồi bên này đi. Nàng đứng dậy, đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ bởi vì nàng chính là đang thẹn thùng. Nhớ lại từ 6 tuần trước, nàng liền cảm thấy tâm tình của mình giống như là làn suối ấm áp. Còn nghĩ rằng tổng tài chán ghét mình, nàng biết hắn thế nhưng lại hôn nàng 1 lần, 2 lần, 3 lần. Không đếm được buổi tối đó hắn hôn nàng bao nhiêu lần. Hôn nàng đến đầu óc choáng váng. Tuy bị hôn choáng váng, đầu óc nặng nề, nhưng nàng nghe được hắn nói rõ ràng chúng ta kết giao đi. Chỉ là những từ đơn giản nhưng hữu lực, làm cho tâm tình của nàng từ đáy cốc một đường bay lên, bay lên, bay lên thẳng trời xanh mây trắng. Mà những khúc mắc trước kia không cần hỏi lại, vì vấn đề đấy đã lâu không còn quan trọng. Nhớ rõ đêm đó, hắn thời khuya mới đưa nàng về phòng. Duẫn Hàm Tỷ nhìn thấy nàng về mặt kinh ngạc. Tôi nghĩ đêm nay em ngủ phòng tổng tài. Lời nói của Duẫn Hàm Tỷ làm cho nàng đương trường đỏ mặt. Sao có thể phát triển nhanh thế chứ? Lại bắt đầu miên man suy nghĩ rồi. Nàng thực nhanh tìm đề tài khác. Em với Hương Dục là bạn học cùng đại học. Cô ấy bộ dạng rất được. Thời điểm vừa mới vào đại học, các bạn nữ khác đều nói Hương Dục tâm tính cao ngạo, không dễ ở chung. Nhưng mà em lại không thấy thế. Về sau hai người trở thành bạn tốt. Tôn Hạo Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành kia, trong mắt nàng có lẽ ở chung không tệ. Hắn nhịn không được giơ tay vuốt đầu nàng. Mấy ngày nay hắn đặc biệt thích làm vậy. Cũng không biết có phải do cô đơn đã lâu hay không. Hiện tại bên cạnh có thêm một người làm hắn nhịn không được muốn chạm vào nàng, vuốt ve nàng. Nhưng hiện tại chính là xoa đầu, mặt của nàng liền đỏ lên. Hắn nhịn không được, nghĩ nếu hai người tiến thêm một bước nữa thì sao. Đột nhiên một dòng khí khô nóng từ Hạ Phúc truyền đến. Đó là một loại khát vọng, một loại nhu cầu. Trái không được. Có người nói nam nhân dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ mà thôi. Dục vọng giam cầm trong cơ thể liền dục dịch. Không phải là hắn lại muốn hôn nàng đấy chứ. Mấy ngày nay chỉ cần hai người ở chung một chỗ, hắn luôn thích sờ đầu nàng như vậy. Hôm đó hôn nàng, tuy nàng không chán ghét, bất quá lại thẹn thùng. Hơn nữa hắn hôn phi thường nhiệt tình. Cho tới bây giờ hai người đã xác định rõ tình cảm, nhưng nàng vẫn thấy không thể tin. Ngay khi nghĩ hắn định hôn nàng, hắn lại đột nhiên đứng lên. Được Tiểu Ánh sửng sốt đứng dậy theo. Được rồi, thời gian không còn sớm, anh đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm chút đi. Nhìn Tôn Hạo Trạch bước ra khỏi cửa, hắn thực sự mới đi về à? Vậy hắn không hôn nàng? Hắn đi tới cửa quay đầu lại, đem biểu tình hoang mang thu vào tầm mắt. Hắn đoán nàng nhất định là đang tự hỏi hắn vì sao không có hôn nàng.